Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 56, triệu gia. Thật lâu sau, Tiêu Tục cuối cùng mở miệng, thanh âm lạnh nhạt xa cách, chứa đầy uy nghiêm. Quý phi, ngươi từ mời ra cung, đi hoàng giác tự để tóc tu hành đi, xem như trẫm đối với ngươi cuối cùng nhân từ. Triệu quý phi nghe nói như thế, mạnh ngẩng đầu nhìn thẳng Tiêu Tục, đầy mặt đều là không thể tin. Nàng kia xinh đẹp con ngươi lúc này phủ đầy tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Tục cẩn thận xem. Rốt cuộc xác định hoàng đế nói lời này không phải lời nói đùa, không phải uy hiếp, mà là đã muốn quyết định chủ ý. Nháy mắt, Triệu quý phi phảng phất bị rút đi khí lực cả người, ngồi bệt xuống, dường như có chút không bình thường thì thào tự nói, hoàng thượng ngươi thật nhẫn tâm, vì con tiện nhân kia, lại hoàn toàn không để ý ta đối với ngươi nhiều năm như vậy tình ý. Nàng trong lòng sớm có chuẩn bị, cũng biết hoàng đế tra được chân tướng sau là sẽ không dễ dàng bỏ qua của nàng. Hàng vị phần, đi vào lãnh cung, thậm chí ban chết nàng đều nghĩ đến qua. Lại không nghĩ rằng cuối cùng đúng là muốn đem nàng đuổi ra hoàng cung, là muốn nhắm mắt làm ngơ, ngại nàng trở ngại hắn cùng kia tiện nhân mắt đi. Nghĩ như vậy, Triệu quý phi trong lòng xoay mình sinh một cổ không cam lòng cùng oán giận. Nàng một chút thẳng thân, dùng hai đầu gối quỳ đệ tất hành thượng trước, muốn đi ôm kéo Tiêu Tục chân. Hoàng thượng, ngài vì sao như thế nhẫn tâm? Ngài chẳng lẽ quên, là ta, ban đầu là ta toàn tâm toàn ý đi theo hoàng thượng, là ta triệu ra giúp hoàng thượng đoạt được thiên hạ, nàng Bạch Cẩm già tính thứ gì? Tiêu Tục tựa sớm có chuẩn bị, Triệu quý phi hướng tất thứ mấy bước, hắn liền hướng sau đẩy vài bước, phảng phất là tại tránh né cái gì dơ bẩn này nọ bình thường. Hắn nghe Triệu quý phi lời nói này, không khỏi lạnh lùng cười, đáy mắt có không biết tên tối nhìn chợt lóe mà chết. Chấm nhớ, chấm lúc ấy nói rất rõ ràng, chấm có thể cho của ngươi chỉ có vinh hoa phú quý. Ngươi cũng đã nói ngươi không dám vọng tưởng khác, nay, chấm cho ngươi cho triệu gia đã nhiều. Quý phi, ngươi quá khoảng cách, vẫn là ngươi triệu gia cảm thấy, không có các ngươi, chấm an vị không hơn này ngôi vị hoàng đế. Tiêu Tục ý vị thâm trường, lúc trước, tả tướng Triệu Văn vì văn thần đứng đầu trở thành chúng hoàng tử truy đuổi Lạp Long đối tượng. Lan quý phi vì không để cho Triệu Văn chi nữ Triệu Thiến Nhu gả tại ngũ hoàng tử vi chính phi, thiết kế khiến này làm tứ hoàng tử Tiêu Tục chắc phi. Ai cũng không từng dự đoán được Triệu Thiến Nhu hiểu ý thuộc Tiêu Tục, cũng thành công thuyết phục cha mình âm thầm đầu nhập vào tứ hoàng tử. Chờ Tiêu Tục đăng cơ, dựa vào Từ Long Công, Triệu Văn bị thụ nhất đẳng công tước vị, Triệu Thiến Nhu bị phong làm quý phi đại tay phượng ấn. Triệu gia cả nhà hiển hách đến cực điểm. Cũng đúng, Tiêu Tục giọng điệu bí hiểm, tư có sở cảm giác, chung quy Triệu gia thật là khó lường. Có thể ở thiên lao qua lại tự do tử sĩ, thất truyền đã lâu thuật dịch dung cao thủ, còn có thần không biết quỷ không hay cháy tại Thọ An cung trong đặc chất bí mật hương. Những này nhưng là ngay cả trẫm đều muốn cam bái hạ phong a. Triệu quý phi nghe xong những này, lòng dạ ác độc ngoan co rụt lại, nàng là người thông minh, một chút liền hiểu hoàng đế ý tứ, nháy mắt sắc mặt trắng bệch, lại ngã ngồi hồi. Nàng nghe được Tiêu Tục thanh âm tựa từ phương xa truyền đến, cho nên niệm cuối cùng tình nghĩa, đi hoàng giác tự đại phát tu hành thôi, vĩnh viễn đều đừng lại trở lại, bằng không liền đừng vội quái dị trẫm vô tình. Triệu quý phi đầy người chật vật, sớm đã bất phục cao quý hoa lệ quý phi hình tượng, nước mắt ô nhiễm nàng tinh xảo hóa trang, quỳ rạp trên mặt đất. Đây chính là tại nói cho thế nhân nàng bị hoàng thượng vứt bỏ đuổi ra cung đi. Nàng là nhận hết thế nhân truy phủng triệu gia đích nữ, cao cao tại thượng quý phi, như vậy trừng phạt so chết còn khiến nàng khó chịu. Gặp Tiêu Tục muốn đi ra cửa điện, nàng vẫn là không cam lòng. Chiều nam nhân bóng dáng khàn cả giọng hô, vì sao cố tình là con tiện nhân kia? Nàng rõ ràng mọi thứ cũng không bằng ta. Lúc trước ngươi nói ngươi sẽ không yêu bất cứ người, cho nên ta chết tâm, chỉ cầu có thể thường kết bạn tại ngươi tả hữu. Nhưng ngươi lại yêu thượng một cái như thế nào cũng không bằng của ta tiện nhân. Dựa vào cái gì? Tiêu Tục ngừng hạ cước bộ, cũng không quay đầu lại ném một câu cười nhạo. Quý phi, người quý tại có tự mình hiểu lấy, tự cho mình rất cao người bình thường đều không thảo nhân thích. Còn ngươi nữa dựa vào cái gì cho là mình mọi thứ đều so nàng tốt? Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi mặt so nàng đại sao? Nói xong liền không hề để ý tới trong điện thét lên rít gào. Điên cuồng chửi bậy nữ nhân lập tức đi ra ngoài, chờ ra thanh cùng cung đại môn. Tiêu Tục ngẩng đầu nhìn sang lấm tấm nhiều điểm bầu trời đêm, trong mắt là không hề che giấu thị huyết sát ý a. Triệu gia, sao sao sao ba ngày sau, quý phi Triệu thị thượng biểu, giao gia phượng ấn từ thỉnh rời cung, tại hoàng giác tự mang vẻ phát tu hành, vì bệnh trung thái hoàng thái hậu, vì đại thịnh hoàng thất cầu phúc, họa quốc yêu cơ phong ba còn chưa quá khứ. Nguyên bản chấp trưởng phượng ấn quý phi rời cung tu hành. Nay hậu cung chỉ còn lại nghi phi một người. Người đều nói hoàng đế không sợ đồn đãi, là quyết tâm muốn độc sủng nghi phi. Không tiếc không chí hậu cung. Rất lạnh tâm lạnh nhạt hoàng đế căn bản không đem thái hoàng thái hậu làm thiên làm địa làm ầm ĩ để ở trong lòng, như thường nên làm chi làm chi. Nên cùng trường xanh ngán lệch thời điểm như thường ngán lệch. Ai cũng vô pháp ngăn cản nghi phi bị tái nhập sử sách bước chân. Thịnh văn đế nghi phi bạch cẩm già, cũng chính là sau này Huệ Ý Hiến hoàng hậu. Nàng ở trên sách sử lưu lại cường điệu một bút. Đại thịnh triều lịch đại hoàng hậu chung, nàng là duy nhất một cái lấy bị hoàng đế hoa thức sủng ái mà nổi danh hoàng hậu. Mà Triệu quý phi đi sau, hoàng đế cũng không nhàn rỗi, đem Thanh Hư đạo trường đoàn ba ném ra hoàng cung. Nếu không phải thái hoàng thái hậu nghẹn dùng sức cùng tôn tử dỗi nỗ lực bảo vệ Thanh Hư, lấy Tiêu Tục kia, ta chán ghét ở trong mắt ta đều là chết cá tính. Thanh Hư đạo trường chỉ sợ cũng muốn bị cuốn chiếu mang ra hoàng cung. Theo sau Tiêu Tục cùng thái hoàng thái hậu đóng cửa lại trường đàm qua một lần. Cụ thể nói đến những gì trường xanh không thể hiểu hết. Chỉ biết tại kia sau, thái hoàng thái hậu ngược lại là không còn có đối với nàng kêu đánh kêu giết. Chỉ là đúng nàng không còn có từ trước ôn hòa. Cái khe dĩ nhiên sinh ra, cho dù tu bổ sau đó, cũng rốt cuộc không trở về được hoàn hảo như lúc ban đầu trạng thái. Đối với này trường xanh trong lòng rất là không dễ chịu. Cái kia nguyên bản đối với nàng như vậy từ ái ân cần lão nhân ra. Nhưng có thể tại một giấc mộng cảnh, vài câu lời gièm pha sau liền đối với nàng trợn mắt tướng hướng. Trước sau thái độ tưởng như hai người, ngược lại là Tiêu Tục cũng không có quá nhiều cảm tưởng. Tại hắn vẫn là tiểu đáng thương thời điểm. Vị này tổ mẫu dưới gối hầu hạ tôn nhi phần đông. Căn bản là không mấy cái con mắt xem qua hắn. Hắn đối thái hoàng thái hậu hào cảm còn xa không bằng lệ thái phi. Tổ tôn lưỡng quan hệ vẫn như vậy thản nhiên rằng co đạt mấy tháng lâu. Thẳng đến bắt đầu mùa đông trước Tiêu Tục đem vẫn lưu lạc bên ngoài ấu đệ An Vương tìm trở về. Trước đó An Vương Tiêu Tống bị muốn Đông Sơn tái khởi Hàn Vương. Lưu gia dư nghiệt xem như khôi lỗi mang ra khỏi cung. Bị bắt theo một đám vong mệnh chi đồ bên ngoài trốn đông trốn tây gần một năm thời gian. Nho nhỏ hài tử vẫn qua lo lắng hãi hùng. Ăn không no bụng ngày. Bị tìm trở về thì đã muốn gầy đến da bọc xương. Hai đen bóng mắt to hoảng sợ nhìn chằm chằm quanh mình người. Thái hoàng thái hậu đem tại Tiêu Tục kia không có đất dụng võ tràn ngập tình yêu một cổ não toàn. Ngã xuống Tiêu Tống trên người, ôm hắn tâm A Can A Địa bảo bối, bởi vậy cũng không có cho Tiêu Tục thêm phiền toái tinh lực. Tiêu Tục lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, tại Trường Sanh cùng Tiêu Tục hạnh phúc mỹ mãn trong cuộc sống. Thái Hoàng Thái Hậu chính là cái kia duy nhất không hài hòa nhân tố. Thường thường cho bọn hắn thêm một chút đổ. Cứ thế mãi dĩ vãng Tiêu Tục cảm thấy cùng tức phụ nhi thân thiết đều không thơm. Này lão thái thái toàn bộ lực chú ý đều ở đây Tiêu Tống trên người. Tiêu Tục thật cùng Trường Sanh qua một đoạn không biết xấu hổ cuộc sống. Thẳng đến Yến Tử ngõ nhỏ ám vệ truyền đến tin tức. Nói là Diêm Vô Vọng vậy có động tĩnh, muốn Tiêu Tục tái thân từ đi một chuyến. Lần này đại khái là sợ gặp lại cái không tiết tháo bính từ. Trường Sanh liền không gây nữa muốn cùng tiến đến. Tiêu Tục tới Yến Tử ngõ nhỏ tiểu viện thì Diêm Vô Vọng chính chôn ở loạn thất bát tao thư tịch bên. Trong, như cũ là kia phó phóng đáng bất kham lôi thôi bộ dáng. Ước chừng là trời lạnh duyên cớ. Lúc này ngược lại là đem đai lưng đoan đoan chính chính hệ hào. Diêm Vô Vọng gặp người tiến vào, tức giận liếc nhìn hắn một cái, lại kiêng kỵ này chính mình kia chuỗi còn tại nhân thủ thượng hồ ly lông. Liền có lệ mở miệng, đến, ngồi thôi. Tiêu Tục không hiểu thanh sắc quan sát một chút bị loạn thất bát tao phủ kín sách thuốc. Phòng ở, lặng lẽ tìm khối có thể đặt chân đất chống đứng. Hành chi hôm nay tiến đến, còn vọng tiên sinh như thế báo cho biết bệnh tình. Diêm Vô Vọng đem trên tháp sách thuốc quét, xuống đất, đầu gối, hai tay, bắt chéo chân thư thư phục phục nằm ngả ra trên tháp. Trong giọng nói là không che giấu được sung sướng khi người gặp hóa. Cho người hạ độc người có phải hay không cùng ngươi có thù? Chẳng lẽ là ngươi đào nhân ra phần mộ tổ tiên? Tiêu Tục nhớn mày. Nhìn về phía Diêm Vô Vọng, chỉ giáo cho, Diêm Vô Vọng thanh thản run run chân bắt chéo, không chút để ý nói, người chung cũng không phải một loại độc, mà là cổ độc, mà còn là có vạn cổ vua danh xưng sinh tử cổ. Lão tử vẫn cho là sinh tử cổ chỉ là một cái truyền thuyết, không ngờ lại còn là thật sự. Cho người hạ độc người có thể lấy được đồ chơi này nhi nhất định là xuống vốn gốc. Nói cùng ngươi không có thâm cừu đại hận ai tin nha. Năm đó không con Lưu Hoàng hậu tại Tiêu Tục thân mẫu sinh sản trước liền cố ý đi nương lưu lại nhi. Mà Lan Quý Phi vì không để cho đứa nhỏ này uy hiếp được con trai mình địa vị. Liền cho hắn hạ độc. Độc này là Tiêu Tục đánh từ trong bụng mẹ mang ra ngoài. Lúc ấy Tiêu Tục còn hữu dụng ở. Lưu Hoàng hậu cũng là tận tâm cứu trị qua hắn. Lúc này mới khiến cho hắn may mắn còn sống. Là lúc sau này Lưu Hoàng hậu có thân tử, liền tùy ý hắn tự sinh tự diệt đi. Tiêu Tục rũ mắt xuống, liếm đi sở hữu cảm xúc, trầm giọng hỏi, vậy cũng có giải pháp? Lão tử không giải được. Diêm Vô Vọng trả lời dứt khoát lưu loát, này cổ độc lão tử chưa từng thấy qua. Căn cứ của ngươi mạch án mấy ngày nay lật hết sách thuốc sách cổ mới xác định là sinh tử cổ. Loại độc này khó giải. Trước đó cho ngươi làm châm tể an đại sư đã là thập phần rất cao. Ngươi có thể sống đến hôm nay có hắn đại nửa công lao. Chính là lão tử cũng chỉ có thể thử giúp ngươi kéo dài chút thọ mệnh mà thôi. Diêm Vô Vọng diễu, diễu nói, xem thân phận của ngươi xác nhận không đơn giản. Ngươi làm cơm ăn những kia thay đổi thanh đan đại giới cũng không nhỏ. Như nếu đổi lại là bình thường dân chúng ra, lúc này ngươi mộ phần cỏ sợ là đều muốn không qua bắp chân. Đột nhiên Diêm Vô Vọng nghĩ tới, những gì, trong đầu hiện lên ngày đó cướp đi hắn vòng cổ vẻ mặt đắc ý thiếu nữ. Hắn cười đến có chút tà ác, người kia tức phụ nhìn tuổi không lớn, không bằng sớm hòa ly cải thôi. Miễn cho tương lai theo bị thương ủy khuất, cô độc trung thân, còn chưa có nói xong, liền bị một đạo âm ngoan ánh mắt lạnh như băng đâm một run run. Hắn có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, lúc này mới thẳng thân nghiêm mặt nói, ngươi có thể biết, này sinh chết cổ trừ muốn nhân tính mệnh ngoài, còn có một tàn nhẫn tác dụng. Ngoặc kép chấm chấm, tác giả có lời muốn nói. Thật sự xin lỗi, công tác bận rộn, vừa mã xong liền phát. Hôm nay đổi mới đã muộn, ngày mai tạm thời đoạn canh một ngày. Mấy ngày nay sự tình quá nhiều, lại muốn đi vào vê tồn cảo, có chút không giúp được. Ngày mai sẽ tạm thời đình càng, chờ thứ năm đi vào vê sẽ có tích cóp vạn tự đại mập trương. Ta thề, còn có tiểu thiên sứ cảm thấy đối Triệu Quý Phi trừng phạt quá nhẹ. Kỳ thật không phải, hoàng đế chính âm thầm nghẹn dùng sức muốn đối giao cho Triệu gia. Lúc này không phải là không muốn động Triệu Quý Phi mà là không thể động. Mặt khác thoáng cụ thể một chút hả? Các người vạn chúng chờ mong nhân sâm tinh rớt ngựa, còn muốn có Triệu Quý Phi một phần công lao, cho nên Triệu Quý Phi tạm thời sẽ không lĩnh cơm hộp quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.